Ngay sau đó, theo sự sắp xếp của Diệp Huyền, Diệp gia nhanh chóng hành động, từng đạo mệnh lệnh hạ xuống, giống như một cỗ máy khổng lồ, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Bên ngoài phủ đệ Diệp gia, tất cả hộ vệ Diệp gia đều võ trang đầy đủ, thậm chí ngay cả hộ vệ trong cửa hàng của Diệp gia ở Thanh Sơn trấn cũng kéo hết ra ngoài, từng đội xếp hàng chỉnh tề ra khỏi trấn, thanh thế lớn tới mức kinh động tất cả mọi người ở Thanh Sơn trấn. Có chuyện gì vậy? Diệp gia xảy ra chuyện gì sao? Động tác lớn như vậy lập tức khiến cho tất cả dân chúng trong Thanh Sơn trấn đều kinh ngạc khó hiểu. Người không biết gì sao? Sáng sớm hôm nay, trang viên của Diệp gia ở Tây trấn bị một nhóm mã tặc tấn công, nghe nói tử thương rất nặng. Cái gì? Nhóm mã tặc không phải chứ? Diệp gia chính là hào cường ở Thanh Sơn trấn chúng ta, ở xung quanh Thanh Sơn trấn có nhóm mã tặc nào dám tấn công Diệp gia? Ngươi còn không tin, ta nghe nói đám mã tặc kia chính là huyết đao trại có tiếng hung hăng ở Lam Nguyệt Thành, nghe nói bản thân tam gia và tứ gia của Diệp gia đều bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh tới bây giờ còn chưa rõ sống chết ra sao. Cách Trương,